Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Dưới mặt đất kho hàng. Bởi vì không có đèn, không có điện, toàn bộ dưới mặt đất kho hàng đen kịt một màu. Trương Dương đành phải lấy điện thoại di động ra dùng đèn flash soi đường. Bởi vì lâu dài vứt bỏ, trong kho hàng hiện đầy tro bụi cùng mạc nhện. Các loại bao tải cùng không bình rơi lả tả trên đất. Dựa theo trụ tử nói tới, Trương Dương đi tới khu B số 13 kho hàng. Trương Dương xác thực trong góc phát hiện một đống vali. Mở ra cao nhất vali, Trương Dương quả nhiên ở bên trong tìm được kim cương. Tại đen nhánh hoàn cảnh hạ lập lòe tỏa sáng. Xem ra cái kia trụ tử coi là thật, không có nói láo. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, vừa nhấc lên bao tải chuẩn bị mang theo An Nhu trở về. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng súng vang, đánh trúng Trương Dương sau lưng vali. Móa, quả nhiên những này thổ súng chính là không dùng được. Trương Dương xoay người nhìn lại, trụ tử đang tay cầm một cây sao ngắm lấy Trương Dương cùng An Nhu. Vĩ ca cũng cầm một cây súng lục cùng đèn pin run run rẩy rẩy đứng tại trụ tử sau lưng. Kỳ quái, hai người bọn hắn là thế nào đem còng tay mở ra? An Nhu một mặt sợ hãi nói. Hừ, làm chúng ta nghề này trên người làm sao có thể không có mấy món bảo mệnh công cụ? Bớt nói nhiều lời, đem kim cương buông xuống. Ta có thể khiến hai người chết thống khoái điểm. Vĩ ca, ta đã nói lúc trước trực tiếp đem nữ nhân này làm thế là được. Người này nhất thời bị ma quỷ ám ảnh hỏng đại sự. Con mẹ ngươi bớt nói nhảm. Vĩ ca hét lớn một tiếng. Hung tợn trừng Trương Dương một chút. Hét lớn. Đừng đem tiểu tử này đánh chết. Đánh gãy chân hắn. Ta muốn để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trương Dương lặng lẽ kéo lại An Nhu tay. Nói khẽ, ta nói chạy thời điểm ngươi liền cùng ta cùng nhau chơi đùa mạng chạy. Có nghe hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, nghe được, huy, hai người các ngươi ở nơi đó nói nhỏ cái gì đâu. Mau đưa kim cương để xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chạy, Trương Dương quát to một tiếng, lôi kéo An Nhu cấp tốc về sau chạy. Hỗn đàn. Còn nghĩ chạy, trụ tử sao mặc dù chính xác không cao, nhưng tổn thương thật là không tầm thường. Mỗi đánh bên trong một chỗ đều sẽ lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Uy lực thậm chí đều nhanh theo kịp sao, mà phía sau hắn vĩ ca, cầm súng ngắn không ngừng liên xạ. Mặc dù bởi vì trên đùi tổn thương làm hắn khó mà nắm giữ cân bằng. Nhưng tiếp tục xạ kích vẫn là để Trương Dương cùng An Nhu không dám xem thường. Đánh hụt, đánh hụt, đánh hụt. Trương Dương vẫn luôn tại trong lòng mặc niệm. Không may điểm cũng theo sát lấy cấp tốc tiêu hao. Tốt tại hoàn cảnh nơi này hắc ám địa hình phức tạp. Tăng thêm hai người vũ khí cùng trạng thái bản thân đều có vấn đề. Trương Dương ngăn tại An Nhu sau lưng không có tiêu hao quá nhiều, không may điểm lại tránh được đạn. Bất quá hắn vẫn như cũ không dám dừng lại, bởi vì khoảng cách càng gần, đối phương độ chính xác cũng sẽ tùy theo tăng lên. Tiêu hao không may điểm tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Dưới đất trong kho hàng tha sau một thời gian ngắn, Trương Dương rốt cục thoát khỏi sau lưng truy kích trụ tử. Mà vĩ ca bởi vì trên đùi tổn thương hành động lực càng là muốn chậm chạp thượng rất nhiều. Móa nó, làm hai tên khốn kiếp này chạy. Vĩ ca khí mắng to. Vĩ ca đừng lo lắng. Ta đã đem dưới mặt đất cửa kho hàng đóng lại. Hai người bọn hắn hiện tại tay không tấc sắt, liền bị vây ở nơi này. Không trốn thoát được. Hai chúng ta chỉ phải kiên nhẫn điểm đem hai bọn họ bắt tới là được rồi. Hiện tại là trò chơi mèo vờn chuột. Trụ tử cười hắc hắc, sau đó hướng về phía trong bóng tối hét lớn. Hai người các ngươi không trốn thoát được. Sau đó đôi vĩ ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người chia ra đi vào bên trong tìm kiếm Trương Dương cùng An Nhu. rừng ngứa hai người bọn hắn vừa lộ đầu, lập tức liền đánh chết bọn họ. Chỗ tối, nơi hẻo lánh trong, Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, ôm chặt run lẩy bẩy An Nhu, tận lực trấn an nàng cảm xúc. Dương ca, làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay có thể hay không chết ở chỗ này rồi? An Nhu càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể không chỗ ở phát run. Sư vịt, Trương Dương ra hiệu An Nhu đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Người yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Sau đó, Trương Dương lôi kéo theo Nhu tay lặng lẽ hướng về phía một bên ngươi đống đồ lộn xộn chuyển đi. An Nhu, ngươi liền trốn ở chỗ này. Ta không gọi ngươi ra tới ngươi liền đừng đi ra. Cũng tuyệt đối không nên lên tiếng. Ta đi gặp bọn họ một chút hai cái. Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên An Nhu đầu. Vừa muốn quay người rời đi, An Nhu lại gắt gao kéo lại Trương Dương ống tay áo. Nhỏ giọng nhưng lo nghĩ nói, Dương ca không muốn, ngươi ra ngoài sẽ bị bọn họ giết chết. Chúng ta cùng nhau trốn ở chỗ này, bọn họ không sẽ phát hiện. Đợi đến bọn họ tìm không thấy chúng ta, tự nhiên là sẽ rời đi. Trương Dương lắc đầu, trầm giọng nói, kho hàng này mặc dù kết cấu hơi có chút phức tạp, nhưng quy mô tổng thể mà nói cũng không lớn. Vừa mới ngươi cũng nghe đến, hai người bọn hắn đã đem kho hàng cửa lớn chắn chết rồi. Bọn họ vì cầm tới kim cương cũng không tiết lộ phong thanh, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai. Vậy ngươi muốn là chết, ta làm sao bây giờ? An Nhu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, hai mắt đỏ bừng, nước mắt trong suốt tại ban đêm lập lòe tỏa sáng. Trương Dương ôn nhu vuốt ve một chút An Nhu nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt, cười nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật ta là sao chổi, chỉ có để người khác không may phần, ai cũng đừng nghĩ làm ta không may. Sao chổi? An Nhu không biết Trương Dương nói có hàm nghĩa gì. Ngươi chỉ cần tin tưởng vững chắc ta là sao chổi. An tĩnh tĩnh trốn ở chỗ này, thành kính vì ta cầu nguyện, hai chúng ta liền nhất định sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta. Trương Dương cầm thật chặt An Nhu tay, thanh âm kiên định nói, trầm mặc chỉ chốc lát, An Nhu trọng trọng gật gật đầu, thu hoạch được 10 điểm không may điểm, thật đúng là cái đơn thuần cô nương, này liền trở thành tín đồ của ta. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, vỗ vỗ An Nhu bả vai, nhỏ giọng nói, chờ ta trở lại, sau đó nhặt lên một cái phế phẩm bao tải phủ lên An Nhu. Bước nhanh rời khỏi nơi này, vĩ ca ngươi nghe, giống như có tiếng bước chân. Trương Vĩ cười hắc hắc, con chuột con rốt cục không chịu nổi tính tình. Hai ta một người một bên, bao bọc hắn, đừng để hắn chạy. Trụ tử nhẹ gật đầu, cười nói, vĩ ca ngươi cứ yên tâm đi, gặp được tiểu tử này ta sẽ không một súng đánh chết hắn, ta sẽ chỉ đem chân của hắn đánh gãy, tiếp theo người nghĩ xử trí như thế nào hắn đều được. Sau đó hai người chia ra hành động. Vụng trộm, Trương Dương đã nghe trộm được hai người bọn hắn nói chuyện. Hừ, ai là thợ săn ai là con mồi còn chưa nhất định đâu. Trương Dương cười lạnh một tiếng, bắt đầu thi triển lên kế hoạch của hắn. Một phen tìm kiếm qua đi, trụ tử đi tới vừa mới Trương Dương cùng An Nhu ẩn thân đoàn kia tạp vật. Trụ tử nhìn thoáng qua đoàn kia bày ra mất tự nhiên bao tài, thay đổi giơ súng lên. Bang, trụ tử bên chân đột nhiên rơi xuống một cái bình, phát ra một tiếng vang giòn, dọa đến trụ tử liền vội vàng xoay người. Đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người hiện lên, sau đó cấp tốc biến mất. Tiểu tử thối đừng chạy. Trụ tử lập tức giơ thương hướng về phía bóng ma xạ kích. Một tiếng súng vang, đem một mặt tường đánh ra một cái lỗ thủng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.